Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010. Thứ, ngủ, yêu nghiệt, bị nhắc tới đầu trong nháy mắt lại nhào vào khúc hoài thương trong lòng. Lung tung gật đầu, là ta nha, khúc hoài thương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ban ngày còn là đại ma, thế nào buổi tối đột nhiên liền biến thành yêu nghiệt? Này chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào? Đột nhiên tỉnh, yêu nghiệt đáng thương ôm khúc hoài thương. Ra hình như đang nằm mơ. Mộng thấy mình bị nhốt tại một tối như mực tiểu trong phòng. Xung quanh cũng không có nhân. Cũng không có tiếng âm. Không có nhân cùng ra nói chuyện. Khúc hoài thương căn cứ yêu nghiệt hình dung. Suy đoán vậy hẳn là đại ma tinh thần óc. Yêu nghiệt hồn phách, đối với đại ma đến nói. Yêu nghiệt hồn phách giống như là ngoại lai chủ hồn bình thường. Vì không bị trong thân thể chủ hồn phát hiện, yêu nghiệt chỉ có thể nấp trong đại ma linh hồn chỗ sâu. Tương chính mình giấu được nghiêm kín thực, mới sẽ không bị phát hiện. Vậy ngươi tối nay thế nào tỉnh? Yêu nghiệt mắt nước mắt lưng tròng, ra cũng không biết, ra tỉnh lại liền phát hiện mình đang đọc sách. Ra bị sợ hết hồn ngươi biết không? Ra cư nhiên hội đọc sách. Còn nhìn cái gì lễ nghi rèn luyện hàng ngày. Khúc hoài thương, cũng chính là nói, ở yêu nghiệt thanh tỉnh lại trước, đại ma đang đọc sách. Khúc hoài thương có chút vô pháp tưởng tượng đại ma như thế một người. Cư nhiên hội trốn đi chính mình đọc sách, là không muốn làm cho hắn phát hiện. Thế nhưng đọc sách có thể nhìn thấy ngủ, xem ra đại ma không phải bình thường ghét thư. Không đúng, phải nói toàn ma tộc trên dưới. Sẽ không có thích, đại ma cũng không ngoại lệ. Yêu nghiệt tiếp tục nói. Ra phía sau không chịu nổi. Theo kia tiểu hắc ốc lý chạy ra. Chạy đã lâu, cuối cùng chạy đi ra. Sau đó cuối cùng nhìn thấy một người, là đại ma. Ở đại ma tinh thần trong ốc, yêu nghiệt nhìn thấy nhân. Có khả năng chính là đại ma bản thể chủ hồn. Yêu nghiệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ra không biết, hắn không cho ra. Ra hỏa đại, liền đem hắn đánh một trận, đem hắn đánh vựng sau này, sau đó ra liền đi ra. Khúc hoài thương, cho nên đại ma không phải là bởi vì đọc sách thấy buồn chán, cho nên ngủ, hơn nữa bị yêu nghiệt đánh vựng đi. Nói đến đây, yêu nghiệt lại đắc ý, dám đem ra quan tiểu hắc ốc. Hừ, không biết ra năm đó là hỗn gì đó mà. Khúc hoài thương nhìn yêu nghiệt dùng đại ma thân thể. Bày ra đắc ý như vậy rào rạt biểu tình, lại nói lời như thế, không khỏi nghĩ tới đại ma kia một vĩnh viễn đều là âm u biểu tình. Và yêu nghiệt quả thực là khác nhau trời vực tương phản. Thấy khúc hoài thương không nói lời nào, yêu nghiệt trong nháy mắt lại biến thành tiểu tức phụ, tiểu bạch, ngươi thế nào quang nhìn ta không nói lời nào? Ra biến dạng không, ngươi nhận bất ra ra không? Anh, ngươi thành thật nói cho ta. Người rốt cuộc có hay không nghĩ ta? Khúc hoài thương yên lặng đạo, ngoặc kép chấm chấm, nghĩ, khúc hoài thương không giỏi nói dối. Như thế lời nói thật, yêu nghiệt đã rất lâu không xuất hiện. Hắn thường xuyên hội nghĩ khởi này làm ầm ĩ tiểu gia hỏa. Hắn là trừ Vân Sơ ngoại, duy nhất một nhìn yêu nghiệt theo một nho nhỏ đứa nhỏ không ngừng tiến hóa cho tới hôm nay. Khúc hoài thương là coi hắn là thành chính mình đệ đệ như nhau đến đau. Đối yêu nghiệt, hắn có chút đối trừ Vân Sơ ngoại, chưa từng có người khác hưởng thụ quá bao dung sủng nịch. Yêu nghiệt lúc này mới hài lòng, ra cũng rất nhớ ngươi, hảo nghĩ tiểu vân vân, còn có dập nhi cùng con ta bá vương. Đúng rồi, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Cũng không ở chỗ này, ngươi muốn đi tìm bọn họ không? Khúc hoài thương không biết yêu nghiệt có thể duy trì bao lâu. Thế nhưng cái tin tức tốt này, hắn rất muốn tảo điểm nói cho Vân Sơ. Yêu nghiệt mệt mỏi đánh một ngáp, ngày mai đi đi, ra hiện tại hảo khốn, cùng người kia đánh một trận, mệt được không được. Khúc hoài thương hiểu, yêu nghiệt trong miệng đánh nhau, cũng không phải là trên thân thể vật lộn đơn giản như vậy. Này là linh hồn thượng đọ sức, tự nhiên sẽ mệt mỏi. Khúc hoài thương dịu dàng vỗ vỗ yêu nghiệt đầu, ôn nhu nói, hảo, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tái thuyết ân. yêu nghiệt mắt lượng lượng nhìn Khúc Hoài Thương. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch đột nhiên đối ra thật ôn nhu nga. Trước đây cũng không ôn nhu như thế có hay không? Yêu nghiệt kỳ thực tịnh không rõ ràng lắm mình bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn mơ hồ hình như nhớ chính mình đào tâm, đem tâm trả lại cho đại ma. Lại sự tình từ nay về sau hắn cũng đã bắt đầu mơ hồ. Hắn cho là mình sẽ chết, thế nhưng không nghĩ đến còn có thể tỉnh lại. Lần trước nhất tỉnh lại liền nghe thấy Tiểu Bạch thực sự thành chính mình nàng dâu. Hắn lúc đó đô dọa vượng lạp, hắn cảm thấy vậy hẳn là đang nằm mơ mới đối. Cho nên cũng không dám nhắc lại chuyện này. Thế nhưng bây giờ nhìn Tiểu Bạch ôn nhu như thế, yêu nghiệt liền cảm thấy mỹ mãn. Hắn cũng không quản Khúc Hoài Thương ý tứ, cởi giày ra, cởi áo khoác, trực tiếp bò lên giường. Dùng một đôi lấp lánh lục mắt thấy Khúc Hoài Thương, Tiểu Bạch, ra liền ngủ ở chỗ này. Yêu nghiệt như bây giờ trạng thái xác thực không thích hợp nhượng khắc ma tộc thấy. Khúc Hoài Thương đành phải gật đầu đáp ứng. Yêu nghiệt vừa thấy Khúc Hoài Thương đáp ứng, lập tức được voi đòi tiên ôm lấy Khúc Hoài Thương. Mắt vừa đóng, ngủ, Khúc Hoài Thương quả thực dở khóc dở cười. Hắn thân thủ đẩy yêu nghiệt. Yêu nghiệt thì toàn bộ lui tiến trong ngực của hắn. Điều này làm cho Khúc Hoài Thương không khỏi nghĩ khởi yêu nghiệt còn lúc nhỏ. Cũng là như thế thường xuyên nằm sấp ở trên người của mình ngáy khò khò. Tức thì trong lòng một chút vướng mắc cũng tiêu trừ. Hắn cúi đầu, nhìn yêu nghiệt chán gian mệt mỏi. Dường như thực sự rất khốn. Không đến một hồi liền thực sự ngủ. Quả nhiên vẫn còn con nít, Khúc Hoài Thương không đành lòng lại đem yêu nghiệt đẩy ra. Coi hắn như còn là trước đây tiểu hài tử đi. Kỳ thực Khúc Hoài Thương minh bạch, hắn và Vân Sơ đều là ích kỷ. Bởi vì quan tâm yêu nghiệt, cho nên hy vọng yêu nghiệt tài năng ở đại ma thân thể trung tỉnh lại. Nhưng là như vậy hành vi, hòa lúc trước muốn tranh đoạt Vân Sơ thân thể mặc Vân Sở có gì khác nhau. Nhưng là bọn hắn không có biện pháp. Bọn họ một bên hy vọng yêu nghiệt không muốn tan biến. Nhưng như thế nhất đến, đại ma phải mất đối thân thể mình quyền khống chế. Này đối đại ma cũng là không công bằng. Khúc Hoài Thương nhẹ giọng thở dài. Hy vọng có một vẹn toàn đôi bên biện pháp đi, nghĩ như vậy đến. Khúc Hoài Thương theo yêu nghiệt bình ổn hô hấp dần dần đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, đại ma mở mắt ra. Đêm qua chẳng biết tại sao. Đột nhiên cảm thấy phi thường mệt mỏi, sau đó ý thức rất nhanh ly thể, hắn trước đây chưa bao giờ có cảm giác như thế, thật giống như có cái gì lực lượng muốn đem linh hồn của hắn bài xích ra bên ngoài cơ thể như nhau. Lẽ nào lại là Mạc Vân Sơ? Hắn cảm thấy hẳn là bản mạng khế ước ảnh hưởng hắn. Ai, từ thêm một người loại bản mạng khế ước nhân, thân thể hắn hòa linh hồn liền 3 ngày 2 đầu xuất hiện bất thường. Đại ma có chút buồn bực đứng dậy, này khẽ động, lại bỗng nhiên nhận thấy được không thích hợp đến. Mềm mại sàng, quen thuộc mùi đàn hương, xa lạ gian phòng, trước mặt còn có một và hắn cơ hồ mau quấn cùng một chỗ thân thể. Đại ma trực giác không đúng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thình lình cùng nhận thấy được hắn tỉnh táo hậu, Khúc Hoài Thương cúi đầu tới ánh mắt, đại ma lập tức, ngoặc kép chấm chấm, chỉ một ánh mắt. Khúc Hoài Thương liền biết, yêu nghiệt lại lần nữa biến mất, đại ma về, ngươi vì sao lại ở này? Đại ma không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương. Nhận thấy được hắn ngay trên người mình, đại ma mặt lập tức đen, lăn xuống đi, ai chuẩn ngươi ôm bản hoàng? Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ nhìn hắn, phiền phức như vậy ma hoàng điện hạ, trước lấy tay ra, đại ma cúi đầu vừa nhìn. Này mới phát hiện lại là chính mình từ từ ôm lấy Khúc Hoài Thương. Hắn, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép, hết chương.